Kẻ truy sát Tô Minh tâm tình chấn động. Sắp 4 tiếng đồng hồ mà mình không gặp hắn lần nào, hắn chẳng những có pháp bảo thuấn di, còn có thủ đoạn tra xét người ở đâu. Trong phong hải, một ông lão mặc áo tím nhíu mày cất bước, mỗi một bước lão đi ra gần 100 mét, tốc độ như vậy, lão không có khả năng trong 4 tiếng không tìm được cái bóng của Tô Minh. Cách giải thích duy nhất là đối phương biết trước lão ở đâu. Thú vị, ta muốn xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Ông lão chính là người Xích Hỏa Hầu nhắc nhở Tô Minh, trong đám kẻ truy sát người duy nhất là tu sĩ trung kỳ vị giới. Hắn cường đại, từ năm đó Kinh Nam Tử biểu hiện có thể thấy chút dấu vết, dù sao gã cũng là một tu sĩ trung kỳ vị giới. Khi Tô Minh không ngừng giết chóc, 4 tiếng trước có mấy trăm người xông vào phong hải đã chết hơn 100, số còn lại định bỏ chạy thì bỗng bầu trời vang tiếng nổ ầm ầm. Cùng với tiếng nổ là từng vệt đỏ lộ ra trên bầu trời lao hướng phong hải. Đây là đợt truy sát Tô Minh thứ hai trong Tây Hoàn Tinh Vực, gần như hơn 500 vệt đỏ có hơn 40 người là sơ kỳ vị giới. Tiếng xé gió vang khắp Thiên Bảo Tinh, hơn 500 người đáp xuống khiến phong hải chấn động kịch liệt như sắp tan vỡ. Ha ha, xem như đến kịp lúc. Kẻ bị truy nã chưa bị giết chết, phần thưởng này là của ta. Có thể chống đỡ đến bây giờ, người này tuyệt không phải địa tu, nhưng hắn không có khả năng còn sống, chỉ xem, chết trong tay ai thôi. Hơn 500 vệt đỏ xé gió, từng tiếng gầm vọt vào phong hải. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt chấn động tám hướng, khiến gió dưới đất trong một chớp mắt tạm dừng, hiển nhiên miễn cưỡng chống đỡ uy nhiếp của hơn 500 người. Trong phong hải, lúc trước đám người bị Tô Minh giết đến kinh hoàng giờ không bỏ chạy nữa, mắt chớp lóe, chuyển hướng tham gia đội ngũ kẻ truy sát. Thần thức của Xích Hỏa Hầu phủ lên còn có 2 tiếng, nếu một đám lại tới thì, để ta giết đã tay. Mắt Tô Minh lóe tia đỏ rực, thân thể lần nữa biến mất trong phong hải. Lát sau, trong phong hải lại vang tiếng hét thảm thiết. Có tiếng kêu liên tiếp, hễ ai gặp phải Tô Minh thì đều khó thoát khỏi cái chết. Tô Minh không thèm để ý những giới tôn, mục tiêu của hắn đa số đặt ở thiên tu. Thứ 113, 114, 115. Bùm bùm bùm. Phong hải chuyển động, một phần khu vực có dấu hiệu tan vỡ. Tô Minh thụt lùi, khóe miệng tràn ra máu tươi, cách hắn không xa có 3 người nhanh chóng đuổi theo. Hơi thở vị giới hoàn toàn bùng phát, 3 người chính là giới tôn. Nhưng khi thần thông của 3 người đến gần, phong tỏa 4 phía định tấn công Tô Minh thì hắn cười nhạt, người tỏa sóng gợn, chớp mắt biến mất. 3 giới tôn biểu tình âm trầm, không nói lời nào tách ra đi tìm kiếm. Cách chỗ này khoảng 1000 mét, Tô Minh nhoáng người lên hiện ra, mắt lóe sát khí, lao nhanh về một hướng. 152, 157, 163. Đầu người tung bay, tất cả người bị Tô Minh giết mặc kệ là nam hay nữ đều có 2 đặc điểm. Một là trước khi chết hết cực kỳ thê lương. 2 là thân hình chia 5 xẻ 7. Nhưng đầu luôn tồn tại rải rác ở khớp phong hải. Phong hải có thể cuốn đi xác họ nhưng không thể di chuyển cái đầu. Vì trong đầu họ có lực tu vi Tô Minh để lại chấn giữ. Tô Minh đã giết đỏ mắt, sát kiếm kêu ù ù, trường thương nhỏ giọt máu, quần áo hắn đỏ thẫm. Một trận chiến này, ta phải khiến các ngươi biết giá đắt để truy sát Tô ta. Một trận chiến này, ta tất thắng. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, thanh âm truyền khắp phong hải, cũng truyền ra ý khiêu chiến tất cả tu sĩ chốn này. Tiếng gầm bị phong hải thổi đi, 600-700 tu sĩ đều nghe thấy. Họ cùng cảm nhận chiến ý trong tiếng giống của Tô Minh, chiến ý đó kinh thiên động địa, khiến phong hải rít gào theo, cùng một chỗ giao hòa. Bầu trời âm u, trong tối tăm cùng với tiếng gầm của Tô Minh, 163 bị hắn giết, mỗi cái đầu bay lên trời. Từng đầu người, khuôn mặt khác nhau, biểu tình hoảng sợ, hơi thở tử vong cực đậm đặc bùng phát mạnh từ 163 đầu người. Những cái đầu bay giữa không trung, lực tu vi của Tô Minh khống chế trong đầu ở trên không trung phong hải cuốn lấy hình thành bão tố đầu người. Bão tố gào thét xoay tròn, không có thanh thế kinh thiên động địa, không có uy nghiêm khiến khung trời biến sắc, nhưng 163 đầu người không ngừng xoay tròn tổ thành bão tố tồn tại chấn nhiếp đỏ máu khiến người trông thấy đều rung động tinh thần, nghẹn thở. Chấn nhiếp này lộ rõ ra là Tô Minh trùng kích tinh thần những kẻ truy sát. Hắn nói cho mọi người, Tô Minh ở trong phong hải giết 163 người. Những người đó chỉ là bắt đầu, sẽ tiếp tục nữa nếu như họ không ngừng lại. Đây là gần 200 cái đầu, hắn đã giết nhiều người như vậy. Đó là Trần Phu Đại Nhân, hắn là giới tôn, vậy mà bị giết. 163 đầu người, trong đó có 3 giới tôn, người này rốt cuộc có tu vi thế nào vậy? Từng tiếng xôn xao phát ra từ phong hải, 600-700 người nhìn bão tố đầu người trên trời, tinh thần hoảng sợ, kính sợ Tô Minh đã làm những điều này. Kẻ giết người, mặc Tô. Một tiếng gầm vang vọng trời đất, đó là giọng của Tô Minh. Thanh âm khuếch tán tám hướng dung hợp với tiếng rít của bão tố đầu người, khi truyền ra cho người cảm giác máu dính đặc phủ lên toàn thân. Mặc Tô, hắn gọi là Mặc Tô. Kẻ bị 4 chân giới truy nã, tên gọi Mặc Tô.